Bầy chim thiên nga. Ở xa, xa đây lắm, nơi chim nhạn bay đến vào mùa thu, có một nhà vua có 11 người con trai và một cô con gái tên là Lisa. 11 người con trai trẻ tuổi ấy đều đeo thánh giá trên ngực và gươm bên mình. Ở trường, họ viết trên những tấm bảng bằng vàng với những con dao nhọn bằng kim cương. Họ đọc thông và rất thuộc bài. Họ thật xứng đáng là những hoàng tử. Cô em út, nàng Lisa, thường ngồi trên một chiếc ghế bằng thủy tinh, tay cầm một cuốn sách có nhiều tranh vẽ. Riêng cuốn sách ấy cũng đáng giá bằng nửa giang sơn của bất cứ một vua chúa nào. Họ sống rất sung sướng, nhưng chẳng được bao lâu. Vua cha quá vợ, ngài tục huyền với một bà hoàng hậu độc ác. Bà chẳng yêu thương gì những đứa trẻ đáng yêu kia chút nào. Ngay từ ngày đầu, lũ trẻ đã cảm thấy như vậy. Hôm ấy, ở lâu đài mở hội và lũ trẻ được tham dự. Nhưng thay vào bánh ngọt và táo nấu chín mà các hoàng tử và công chúa thường được ăn, hoàng hậu chỉ cho họ ăn cát và bảo rằng đối với họ như thế là tốt lắm rồi. Tuần sau, mụ cho người dẫn cô bé đến ở cho một gia đình nông dân. Chỉ trong một thời gian ngắn, mụ đã tìm cách làm cho vua cha hết yêu thương con và chẳng lưu tâm đến họ nữa. Mụ chính là một tay phù thủy. Một hôm, mụ nói với 11 hoàng tử: "Chúng mày hãy cút khỏi nơi đây đi. Hãy đi khắp thế gian mà sinh sống. Hãy bay đi mà kiếm ăn như những con chim đã đủ lông đủ cánh." Nhưng mụ không thể làm hại họ như mụ mong ước, vì họ biến thành một bầy thiên nga lộng lẫy, vừa bay qua vườn thượng uyển và cánh rừng gần đó, vừa cất lên những tiếng kỳ quái. Đến sáng, bầy thiên nga bay qua túp lều nơi công chúa Lisa đang ngủ trên giường xinh xắn. Bầy thiên nga lượn trên mái nhà, vươn cổ ra và vỗ cánh ầm lên, nhưng chẳng ai nhìn thấy và nghe thấy gì. Bầy thiên nga tiếp tục bay, bay tít lên cao giữa các tầng mây, mỗi lúc một xa. Cả bầy bay về phía khu rừng âm u dọc bờ biển. Cô bé Lisa ở lại túp lều tranh. Chẳng có trò chơi gì khác. Cô chơi với mấy chiếc lá xanh. Cô lấy kim chọc vào một lá và nhìn qua lỗ lên mặt trời. Cô tưởng tượng thấy những cặp mắt sáng ngời của các anh, và mỗi lần ánh sáng rọi vào má, cô tưởng tượng đó là những chiếc hôn nồng cháy của các anh cô. Những ngày buồn bã lần lượt trôi qua. Khi gió thổi qua bụi hồng trước nhà, gió hỏi hồng: "Còn có ai đẹp hơn các bạn không?" Cả khóm hồng vừa lắc lư vừa nói: "Có chứ, có nàng Lisa đấy." Chủ nhật, khi bà lão nông dân ngồi đọc kinh trên ngưỡng cửa, gió đến dở các trang sách và hỏi: "Có ai ngoan đạo hơn sách không?" "Có chứ, có nàng Lisa đấy." Quyển sách đáp và hoa hồng cũng bảo là đúng thế. Khi lên 15 tuổi, Lisa được trở về cung vua. Nhưng khi hoàng hậu thấy nàng đã trở nên muôn phần xinh đẹp, mụ lại không nén nổi lòng tức giận. Mụ muốn biến nàng thành thiên nga, nhưng mụ không dám, vì đức vua muốn gặp mặt công chúa. Sáng sớm hôm sau, hoàng hậu vào phòng tắm làm bằng đá hoa, có nệm êm và thảm rực rỡ phủ khắp phòng. Mụ bắt ba con cóc, hôn chúng và bảo con thứ nhất. Cóc, hãy nhảy lên đầu con Laser lúc nó vào tắm, làm cho nó cũng đần độn như mày nghe. Rồi mụ dặn con thứ hai. Cóc, hãy bám vào trán nó, làm cho nó xấu xí như mày, để cha nó không nhận ra nó nữa. Sau cùng, mụ nói nhỏ với con thứ ba. Cóc, hãy bám vào tim nó, gợi cho nó những ý nghĩ xấu, để cho nó và những kẻ khác phải khổ sở nghe. Nói rồi, mụ thả ba con cóc vào nước, làm nước biến ngay thành màu xanh ngắt. Mụ gọi nàng Laser vào và bắt nàng phải tắm. Khi Laser vừa bước vào bồn nước, thì con cóc thứ nhất bám vào tóc nàng, con thứ hai bám vào trán và con thứ ba bám vào ngực nàng. Hình như Laser không biết gì cả. Và khi nàng bước ra khỏi bồn nước, thì ba đóa hoa anh túc nổi lềnh bềnh trên mặt nước. Nếu cóc không có nọc độc và mụ phù thủy không ôm hôn chúng, thì chúng đã biến thành ba bông hồng. Tuy nhiên, chúng cũng đã biến thành hoa vì chúng đã bám vào đầu và tim nàng Laser. Vì nàng rất ngoan đạo và tâm hồn trong trắng, nên ma thuật không thể làm gì được nàng. Khi mụ hoàng hậu độc ác thấy thế, mụ bèn lấy nhựa vỏ trái hồ đào sát vào người Laser, làm cho nàng đen thui đi. Mụ còn xoa thuốc mỡ thối vào mặt nàng và làm rối bù bộ tóc dài và đẹp của nàng. Không còn có thể nhận ra nàng Laser xinh đẹp nữa. Khi vua cha nhìn thấy nàng, ngài khiếp sợ và tuyên bố rằng nàng không phải là con gái mình. Chẳng ai muốn nhận nàng ngoài con chó giữ nhà và đàn chim nhạn. Nhưng chúng chỉ là những con vật khốn khổ, có nói cũng chẳng ai thèm nghe. Nàng Laser đáng thương khóc sướt mướt và nghĩ đến các anh nàng. Nàng buồn bã trốn khỏi cung vua, lang thang suốt ngày ngoài đồng, và cuối cùng nàng đi tới một khu rừng lớn. Nàng chẳng biết rồi sẽ đi đến đâu nữa. Tuy nhiên trong lúc buồn nản, nàng vẫn luôn luôn muốn đi tìm các anh nàng. Giờ đây chắc cũng đang lang thang khắp thiên hạ như nàng. Nàng vừa đi được vài bước trong rừng thì trời sập tối. Nàng bị lạc và chẳng còn có thể thấy đường nữa. Nàng nằm xuống đám rêu, cầu kinh xong, gối đầu lên một rễ cây. Mọi vật im lìm, không khí êm dịu. Quanh nàng, trong giòm lá, hàng trăm con đom đóm lấp lánh trông như những đốm lửa xanh. Khi nàng lắc một cành cây thì trông giống như một trận mưa sao rơi xuống. Suốt cả đêm nàng mơ tưởng đến các anh nàng. Nàng mơ thấy nàng và các anh đang chơi đùa lúc còn thơ ấu, viết lên những tấm bảng bằng vàng với những con dao nhọn bằng kim cương và xem cuốn sách có nhiều tranh vẽ đáng giá bằng nửa giang sơn của bất cứ một vua chúa nào. Nhưng trên bảng, họ không chỉ viết những con số không hoặc gạch những nét số, mà còn viết những thành công của họ và tất cả những gì họ đã trông thấy hoặc đã xảy ra trong quãng đời phiêu bạt của họ. Trong cuốn sách, tất cả người và vật vẽ trong các tranh đều cử động. Chim ca hát, người bước ra khỏi tranh để nói chuyện với Laser và các anh nàng. Mỗi lần người xem dở các trang khác, người và vật trong tranh không bị xáo trộn. Khi Laser tỉnh dậy, mặt trời đã lên cao quá chân trời. Nàng không nhìn rõ mặt trời vì những gốc cây lớn tỏa cành rậm rạp xuống đến tận đầu nàng. Nhưng những tia nắng cũng xuyên qua kẽ lá lấp lánh như những đóa hoa bằng vàng. Không khí ngát hương thơm, chim ca hát và bay đến đậu trên vai nàng công chúa. Nàng nghe thấy tiếng nước róc rách trên các dòng suối và đổ vào các đầm, cây lá xanh rờn bao quanh. Quanh đầm toàn là bụi cây rậm, nhưng có một quãng hươu nai đi lại thành đàn, nên Lisa có thể theo đó mà đến tận bờ đầm. Nàng nhìn xuống, nước trong vắt và từng chiếc lá in hình rất rõ trên mặt nước đến nỗi nếu gió không làm rung cây, người ta có cảm tưởng như cành lá được họa lên trên đáy ao. Chợt nhìn thấy bóng mình trong nước, nàng ghê sợ vì thấy mặt nàng đen thui thủi và xấu quá đi mất. Nàng lấy bàn tay xinh xắn vốc nước vuốt lên mặt và lên trán, da dẻ nàng lại trắng trẻo như cũ. Nàng lội xuống nước tắm. Chưa bao giờ có một nàng công chúa đẹp đến thế. Rồi nàng uống một ngụm nước suối và đi sâu vào rừng thẳm, cũng chẳng biết là sẽ đi đến đâu cả. Nàng tưởng nhớ đến các anh, đến Thượng Đế Chí Nhân. Chắc chắn là người sẽ không bao giờ bỏ rơi nàng. Người đã sinh ra những cây táo dại dành cho những kẻ đói và đã rung rủi nàng tìm được một cây trĩu quả. Nàng dừng lại ăn táo rồi lại lên đường. Cảnh vật im phăng phắc đến nỗi nàng nghe thấy cả bước chân mình đi và tiếng lá xào xạc dưới chân mình. Không có lấy một bóng chim, không có lấy một tia sáng xuyên qua những cành cây to lớn rậm rạp. Nhìn xa những cây cao mọc xích lại nhau như một hàng rào sắt. Chưa bao giờ Lisa thấy một cảnh tĩnh mịch như vậy. Đêm đến, nàng càng lo ngại. Trong rêu chẳng có lấy một con đom đóm nào. Nàng nấp vào một nơi để ngủ. Nàng mơ thấy giòm lá rẽ ra và Thượng Đế Chí Nhân đang nhìn nàng, các tiên đồng xinh xắn đáng yêu đang bay lượn trên đầu nàng. Sáng hôm sau, khi tỉnh dậy, nàng chẳng còn biết rằng đã nằm mơ hay đã chứng kiến một cảnh thật. Nàng lại lên đường. Đi được mấy phút, nàng gặp một bà lão tay mang một giỏ đầy mận. Bà cho Lisa mấy quả. Nàng hỏi bà có thấy 11 hoàng tử qua cánh rừng không. Bà cụ trả lời: không, nhưng mà hôm qua ta trông thấy 11 con thiên nga, mỗi con đội một chiếc mũ miệng bằng vàng, đậu xuống bơi lội trên dòng suối gần đây nè. Bà đưa Lisa đến một bờ suối. Những cành cây dài rậm lá hai bên bờ suối giao nhau thành một cái nôi trên mặt nước. Lisa chia tay bà cụ và đi men suối tới tận quãng suối đổ ra đại dương. Trước mắt nàng là biển cả mênh mông xanh ngắt, không một cánh buồm, không một bóng thuyền. Làm thế nào đi xa hơn nữa bây giờ? Nàng ngắm những hòn đá cuội trên bờ biển, nhiều vô kể. Nước biển đã mài mòn đi. Thủy tinh, sắt, đá, tất cả những vật gì trôi dạt đến đó đều bị nước mài nhẵn thính, mịn màng như bàn tay của nàng công chúa. Nàng nghĩ thầm: Đại dương đã đẩy mọi vật lăn không ngừng và cuối cùng trở nên trơn tru. Ta cũng muốn không bao giờ mệt mỏi. Làn sóng trong vắt. Ta hiểu sóng muốn dạy cho ta điều gì rồi. Một ngày kia, nhất định ta sẽ tìm thấy các anh ta. nàng nhìn thấy giữa đám rong biển 11 chiếc lông thiên nga. Nàng lượm lấy, chắp thành một bó. Nhiều giọt nước lấp lánh trên lông. Chẳng hay đó là nước biển hay là nước mắt. Nàng đứng một mình trên bờ biển, nhưng không hề để ý đến điều đó. Nàng mê mẩn ngắm nghía cảnh biến đổi không ngừng của biển cả. Khi có một đám mây đen bay tới, biển như muốn bảo nàng: "Coi chừng, ta sắp bực mình đây." Gió nổi, sóng biển ngầu bọt lên. Khi mây đỏ sẫm lại, gió lặng xuống, thì biển trông như một khối đá hoa màu hồng. Nước biển khi xanh khi trắng, nhưng dù biển lặng đến đâu, lúc nào cũng có tiếng nước vỗ nhẹ vào bờ. Nước nhẹ nhàng dâng lên hạ xuống như lồng ngực một đứa trẻ đang ngủ. Khi mặt trời lặn, Lisa nhìn thấy một hình dải trắng dài. Nàng chạy lên một quãng bờ cao và nấp sau một bụi cây. Đàn thiên nga sa xuống gần nơi nàng, dạp dỗ những bộ cánh rộng và trắng. Khi mặt trời vừa lặn, bỗng lông chim rụng hết và Lisa thấy hiện ra 11 hoàng tử xinh đẹp, các anh nàng. Nàng reo to lên, mặc dù họ đã biến đổi nhiều, nhưng nàng cảm thấy ngay rằng đó chính là các anh nàng. Nàng chạy lại ôm chầm lấy họ và tíu tích gọi tên từng người. Khi nhận ra cô em út giờ đã lớn và xinh đẹp hơn xưa, họ mừng quýnh lên. Họ vừa cười vừa khóc và thuật lại sự độc ác của mụ dì ghẻ. Hoàng tử cả nói: "Các anh bắt buộc phải bay lượn suốt ngày, chỉ được trở lại thành người khi mặt trời lặn. Do đó các anh phải bay sát đất liền vào lúc gần tối. Nếu lúc ấy các anh còn bay trên cao, thì các anh sẽ bị rơi xuống đất. Đây không phải là nơi các anh ở, mà các anh ở bên kia biển cả kìa, trong một xứ sở cũng đẹp như xứ sở này. Đường sang nơi ấy rất xa, phải vượt qua đại dương, và nửa đường không có hòn đảo nào để có thể ngủ đổ lại được. Ở giữa đại dương có một tảng đá mà các anh có thể chen chúc nhau để nghỉ chân. Khi có thủy triều, nước dâng lên tận chỗ các anh đậu. Tuy thế, các anh vẫn còn đội ơn Thượng Đế đã đặt ở đấy một tảng đá để các anh có chỗ nghỉ đêm khi trở lại thành người. Không có tảng đá ấy, các anh không thể nào trở về tổ quốc, vì muốn vượt đại dương, mỗi năm các anh phải bay trong 2 ngày, 2 ngày dài nhất trong một năm. Mỗi năm một lần các anh được phép về đây và nghỉ lại 11 ngày. Lúc đó các anh bay lượn trên khu rừng lớn, các anh nhìn tòa lâu đài nơi chôn nhau các rốn của chúng ta và nơi cha chúng ta đang ở, nhìn vào gác chuông nhà thờ cao vút. Gần đó là nơi mẹ thân yêu của chúng ta đang yên nghỉ. Nơi đây cây cối và bờ bụi đều là bạn bè thân yêu của chúng ta. Những người đốt than hát lên những bài hát cổ để cho chúng ta nhảy múa khi chúng ta còn bé. Hình như có cái gì thu hút các anh về chốn này. Và cuối cùng các anh lại tìm thấy em gái bé nhỏ của các anh. Các anh còn ở đây 2 ngày, rồi lại phải vượt biển để quay về cái xứ sở xinh đẹp, xa lạ kia. Hay là các anh đưa cả em đi? Nhưng các anh chẳng có tàu bè gì cả. Biết làm thế nào bây giờ? Em có thể làm cách nào để cứu các anh không? Nàng Lisa hỏi. Và họ chuyện trò gần suốt đêm. Họ chỉ ngủ được trong giây lát. Bỗng có tiếng cánh chim đập trên đầu làm Lisa tỉnh giấc. Đó là 11 hoàng tử lại biến thành thiên nga đang lượn vòng trên đầu nàng. Họ bay lên, bay cao mãi, rồi bay đi xa. Nhưng một hoàng tử, cậu Út, ở lại một mình bên nàng em gái. Cậu rút đầu vào lòng nàng, còn nàng thì vuốt ve bộ lông thiên nga của cậu. Họ ở bên nhau suốt cả ngày hôm ấy. Đến chiều, các anh khác lại bay về, và khi mặt trời lặn, họ lại trở thành người. Người anh cả nói, ngày mai các anh phải đi, và một năm nữa mới quay lại đây. Nhưng các anh không thể để em lại đây được. Em có can đảm đi theo các anh không? Cánh tay anh đã từng ẵm em qua rừng. Cánh của tất cả các anh chắp lại, lẽ nào không đủ để chở em qua bên kia biển cả hay sao? Nàng Út nói, vâng, các anh cho em đi với. Suốt đêm, họ tết được một tấm lưới chắc chắn bằng cói và dây liễu. Lisa nằm ngủ trên tấm lưới ấy, và khi mặt trời vừa hiện ra, các anh nàng đã biến thành thiên nga, dùng mỏ kéo lưới bay lên mây, mang theo nàng em Út đang ngủ rất bình thản. Tia nắng rọi vào mắt nàng. Một con thiên nga vội bay lên phía trên, lấy bộ cánh rộng để che cho nàng ngủ. Khi Lisa tỉnh giấc, thì họ đã bay rất xa đất liền. Bay cao trên mặt biển như thể nàng cảm thấy như đang sống trong một giấc mơ kỳ diệu. Bên cạnh nàng có một cành cây có quả và một bộ rễ cây ăn được. Đó là hoàng tử Út đã chăm lo đến việc ấy cho nàng. Nàng mỉm cười như để cảm ơn anh. Nàng nhận ra anh rất rõ. Chính là hoàng tử Út lúc này đang bay trên lưới che nắng cho nàng. Lúc này họ bay cao đến nỗi chiếc tàu đầu tiên mà họ trông thấy giống như một con chim hải âu đậu trên mặt nước. Đằng sau họ có một đám mây lớn tựa như trái núi. Nàng trông thấy bóng nàng và các hoàng tử rọi vào đám mây. Chưa bao giờ nàng cảm thấy cảnh đẹp như vậy. Nhưng mặt trời càng lên cao, mây càng xa thì bóng cũng biến theo. Họ bay suốt ngày không ngừng như một mũi tên rít trong không gian. Nhưng họ bay chậm hơn thường ngày một chút vì còn phải khiêng cô em gái. Thời tiết bỗng xấu đi vì trời sắp tối. Lisa lo lắng thấy dần thái dương lặn xuống chân trời mà không thấy tảng đá nào nhô trên mặt biển. Nàng cảm thấy đàn thiên nga vỗ cánh mạnh hơn. Nàng thầm nghĩ, trời ơi, nếu các anh ta không bay kịp đến nơi, chính là lỗi tại ta rồi. Khi mặt trời lặn, các anh sẽ biến thành người và sẽ rơi tõm xuống biển chết đuối mất. Tự đáy lòng nàng cầu khẩn xin Thượng Đế cứu giúp, nhưng họ vẫn chưa nhìn thấy tảng đá. Mây đen kéo đến, gió thổi mạnh, báo hiệu một cơn giông tố. Mây tụ thành một đám xám xịt như chì, chớp lóe liên hồi. trời đã xuống biển. Nàng Lisa cảm thấy trái tim tan dở. Có lúc đàn thiên nga chao xuống rất nhanh, làm nàng tưởng như đang rơi xuống biển. Nhưng không, đàn thiên nga đã lượn lên. Mặt trời chìm một nửa xuống nước thì nàng nhìn thấy ngay hòn đảo bên dưới. Trông nó không lớn hơn một con hải cẩu đang thò đầu lên trên mặt nước. Mặt trời lặn nhanh, chỉ còn lại một dải sáng và mỏng ở phía chân trời khi nàng đặt chân lên tảng đá. Rồi ánh mặt trời vụt tắt như mảnh giấy cháy rụi. 11 hoàng tử và Lisa chen chúc nhau trên tảng đá, chỉ vừa đủ chỗ cho họ đặt chân. Sóng biển cao vượt qua cả đầu họ. Trời sáng lóe như rực cháy và sấm sét nổ rang không ngớt. Nhưng 12 anh em cầm tay nhau và hát những bài kinh nguyện để lòng thêm thanh thản. Sáng ra, không khí trong sạch và mát mẻ. Mặt trời vừa ló lên, đàn thiên nga lại cùng nàng Lisa bay đi. Biển vẫn còn động. Từ trên cao nhìn những ngọn sóng xanh sẫm ngầu bọt, họ lại cảm thấy như trông thấy hàng triệu con thiên nga đang rập rờn trên mặt nước. Khi mặt trời lên cao hơn nữa, nàng Lisa nhìn ra phía trước, thấy trong không gian một dải đất toàn là núi non với những tảng băng lóng lánh. Nàng trông thấy một tòa lâu đài vĩ đại có những hàng cột chồng chất lên nhau bao quanh. Phía sau là một khu rừng sồi và rất nhiều vườn hoa. Lisa hỏi các anh có phải đó là nơi các anh định đến không, nhưng đàn thiên nga lắc đầu. Cảnh vật mà nàng trông thấy là tòa lâu đài tráng lệ, hình dáng luôn luôn thay đổi của bà tiên Morgan. Không một người nào có thể vào đấy được. Lisa đang ngắm phong cảnh tuyệt vời ấy. Bỗng núi non, lâu đài, cây cối biến đi tất cả, và thay vào đó là 20 tòa nhà thờ hiên ngang giống nhau như hệt, tòa nào cũng có chòi cao và gác chuông tráng lệ. Lisa tưởng như nghe thấy tiếng đại phong cầm, nhưng đó chỉ là tiếng thì thầm của biển cả. Nàng đang bay sát vào các nhà thờ, bỗng các công trình ấy biến ngay thành một đoàn thuyền vĩ đại, căng buồm vượt sóng, lướt rất nhanh rồi biến mất. Những cảnh huyền ảo cứ thế hiện lên trong suốt cuộc hành trình cho đến lúc họ nhìn thấy dải đất họ định bay tới. Nơi đó sừng sững những ngọn núi xanh lam cao ngất với những khu rừng cây bá hương, những tòa lâu đài và nhiều thành phố. Trước khi mặt trời lặn rất lâu, Lisa đã được đặt xuống một tảng đá ngay cửa một cái hang, nền đất phủ đầy dây leo như một tấm thảm tuyệt đẹp. Đêm nay em ước sẽ mơ thấy gì nào? Hoàng tử Úc vừa hỏi, vừa chỉ cho cô em gái phòng ngủ của nàng. Em cầu Thượng Đế cho em mơ thấy phép giải thoát cho các anh. Lisa đáp. Ý nghĩ ấy không phút nào rời nàng cả. Nàng cầu xin Thượng Đế tới cứu giúp nàng. Ngủ thiếp đi rồi, nàng vẫn cầu nguyện. Nàng mơ thấy như lại bay qua không gian, tới lâu đài bà tiên Morgan và bà ta tiến đến trước mặt nàng đẹp một cách lộng lẫy, giống hệt như bà tiên đã cho mấy quả mận và kể chuyện đàn thiên nga đội mũ miệng cho nàng nghe khi nàng đi tới khu rừng. Bà tiên nói, các anh còn có thể được giải thoát đấy. Nhưng liệu con có đủ can đảm và bền gan để cứu các anh con không? Nước còn mềm hơn đôi bàn tay thanh nhã của con, nhưng nước chảy, đá cứng nhất định cũng phải mòn. Có điều là nước không cảm thấy đau như đôi bàn tay của con sẽ phải chịu đựng. Nước không có tim nên cũng không biết đau đớn như con. Con sẽ gặp nhiều nỗi gian nguy. Nè, con có thấy cành tầm ma ta cầm trong tay không? Quanh cái hang con đang ngủ, tầm ma mọc ở nghĩa địa mới dùng được. Con chớ quên điều đó. Con phải đi hái cây ấy về và con sẽ bị phồng tay lên, đau đớn vô cùng. Con hãy lấy chân dẫm nát cây ra và sẽ được một loại sợi gai mà con sẽ dùng để dệt 11 chiếc áo dài tay. Dệt xong, con quàng áo lên 11 con thiên nga và như vậy là phép ma sẽ tiêu tan. Nhưng con phải nhớ rằng từ lúc bắt đầu dệt cho đến khi dệt xong, con không được nói một câu. Dù phải dệt bao nhiêu năm, con cũng không được nói. Nếu con chỉ nói một tiếng thôi, thì tiếng nói đó sẽ như một nhát dao đâm xuyên qua tim các anh con. Như vậy là tính mạng của các anh con treo ở đầu lưỡi của con đó. Bà tiên đặt cành tầm ma vào tay nàng Lisa và bàn tay nàng đau như bị bỏng. Nàng bừng tỉnh, trời sáng rõ, bên cạnh nàng là cành tầm ma nàng đã mơ thấy. Nàng quỳ xuống tạ ơn Thượng Đế và ra khỏi hang, bắt đầu làm việc ngay để cứu các anh. Nàng hăm hở bẻ cây tầm ma, tay nàng cháy bỏng lên. Chẳng mấy chốc, hai bàn tay nàng bị phồng cả lên. Nhưng nàng thản nhiên chịu đựng đau đớn, miễn là giải thoát cho các anh. Nàng lấy chân không dẫm nát cây tầm ma và bắt đầu dệt những chiếc áo xanh thẫm. Khi mặt trời bắt đầu lặn, các anh nàng trở về. Họ rất sợ hãi khi thấy nàng bị câm. Lúc đầu, họ tưởng rằng đó lại là phép ma mới của mụ dì ghẻ độc ác. Nhưng khi trông thấy hai bàn tay cô em, họ hiểu ngay rằng cô đang làm việc cho họ. Người anh trẻ nhất òa lên khóc, nước mắt nhỏ xuống làm mất ngay những chỗ phồng da, và Lisa không thấy đau đớn gì nữa. Nàng thức suốt đêm để dệt áo. Nàng không muốn nghỉ ngơi trước khi giải cứu được cho các anh nàng. Cả ngày hôm sau, nàng ngồi một mình trong lúc đàn thiên nga bay đi, nhưng nàng chẳng hề thấy ngày dài nữa. Nàng dệt xong một cái áo và bắt đầu dệt sang cái thứ hai. Bỗng có tiếng tù già của người đi săn vang lên trong núi. Tiếng tù già nghe càng gần, nàng càng lo sợ. Nàng chợt nghe thấy tiếng chó sủa, nàng hốt hoảng trốn vào trong hang. Nàng quấn chiếc áo đã dệt thành một bọc và ngồi lên trên. Bỗng một con chó to chạy đến, theo sau là cả một đàn chó săn. Một lát sau, tất cả những người đi săn đã tụ tập ở cửa hang. Đây là một cuộc săn bắn của nhà vua trị vì xứ này. Nhà vua tiến thẳng về phía Lisa. Chưa bao giờ ngài trông thấy một thiếu nữ xinh đẹp như thế. Ngài hỏi nàng, hỡi cô em kiều diễm kia, làm sao mà nàng lại tới được chốn này? Lisa chỉ lắc đầu vì cần phải giữ miệng để cứu lấy tính mạng của các anh nàng. Cùng lúc ấy, nàng giấu đôi tay xuống dưới vạt áo để nhà vua không nhìn thấy đôi tay bị phồng lên. Nhà vua phán, nàng hãy đi theo ta, nàng không thể ở nơi đây được. Nếu nàng vừa đẹp người lại đẹp nết, nàng sẽ bận xiêm y may toàn bằng nhung lụa, và ta sẽ ban cho nàng một chiếc mũ miệng bằng vàng. Nàng sẽ ở lại trong cung điện. Rồi nhà vua đặt nàng lên yên ngựa. Nàng chắp đôi tay lại khóc lóc, nhưng nhà vua khẽ bảo nàng, ta không muốn làm hại nàng đâu. Một ngày kia nàng sẽ cảm ơn ta đấy. Nói rồi, nhà vua nâng nàng lên ngồi phía trước, phóng ngựa qua núi, cả đoàn người đi săn theo sau. Đến sẩm tối, họ về đến kinh thành. Nhà vua đưa nàng Lisa vào cung. Trong những gian phòng rộng bằng đá hoa, có những vòi nước chảy rất kỳ diệu. Tường nhà treo đầy chân dung. Nhưng nàng chẳng chú ý đến vật gì cả. Nàng chỉ có khóc lóc thôi. Nàng lơ đãng mặc kệ cho các cung nữ mặc cho nàng những bộ quần áo lộng lẫy, đính ngọc trai vào mái tóc nàng và đeo găng vào đôi tay cháy xém của nàng. Phục sức như vậy, nàng lại càng xinh đẹp bội phần, đến nỗi cả triều đình phải cúi rạp trước sắc đẹp của nàng. Mặc cho vị giáo chủ lắc đầu phản đối và quả quyết rằng cô gái người rừng này hẳn là một mụ phù thủy, có đôi mắt đốt cháy và làm đảo điên trái tim của nhà vua, ngài vẫn tuyên bố rằng nàng là vị hôn thê của ngài. Một đại vũ hội được tổ chức. Các cô thiếu nữ diễm lệ nhất trong nước nhảy múa những bản vũ đẹp nhất. Nhưng trong ánh mắt và đôi môi của nàng Lisa không thấy hiện ra lấy một nụ cười, mà chỉ thấy vẻ đau đớn buồn phiền. Nhà vua mở cửa một căn phòng dành cho nàng. Phòng được căn toàn thảm xanh biếc loại rất quý, trông hệt như khung cảnh cái động trong đó nhà vua đã gặp nàng. Trên sàn nhà là bó tầm ma nàng dùng để dệt áo, và trên trần nhà treo những chiếc áo đã dệt xong. Một người trong đoàn đi săn thấy lạ đã mang các thứ đó về. Nhà vua nói, ở như thế này, nàng có thể tưởng tượng như đang ở chốn cũ của nàng. Có cả những thứ nàng triều mến hoặc thường dùng trước đây. Với những vật ấy, giữa cảnh xa hoa, nàng vẫn có thể sống lại bằng trí tưởng tượng cuộc đời trước đây được đó. Khi nàng Lisa nhìn thấy những thứ mà trái tim nàng tha thiết mong muốn nhất, môi nàng nở một nụ cười và da mặt lại hồng hào tươi tắn lên. Nàng nghĩ đến tính mạng của các anh và cúi hôn vào tay nhà vua. Ngài ôm nàng vào ngực và truyền lệnh rung chuông nhà thờ liên hồi để báo tin làm lễ thành hôn. Thế là cô gái câm đã trở thành hoàng hậu. Giáo chủ thì thầm vào tai nhà vua biết bao nhiêu lời sàm tấu, nhưng những lời nói đó không làm lay chuyển nổi ý định của nhà vua, và lễ cưới vẫn bắt đầu. Giáo chủ phải đích thân đặt mũ miệng lên đầu nàng Lisa. Lão thật là độc ác, ấn sụp mũ miệng xuống trán, làm cho nàng bị đau ở đầu. Nhưng nàng vẫn cứ trơ ra, không còn thấy đau đớn về thể xác nữa. Tim nàng còn đau đớn hơn thế vì chưa giải thoát được cho các anh nàng. Nàng vẫn câm. Vì chỉ một lời nói thôi cũng có thể giết chết các anh nàng. Nàng chỉ biết dùng đôi mắt để tỏ lòng biết ơn nhà vua nhân đức đã tìm hết cách để an ủi nàng. Càng ngày, nàng càng yêu nhà vua và trong thâm tâm, nàng cũng muốn gửi gắm nhà vua nỗi đau buồn của mình, nhưng nàng không thể nói lên được. Đêm nào cũng vậy, nàng lại vào trong gian phòng xinh xắn, trang hoàng hệt như hang đá cũ và tiếp tục dệt hết chiếc áo này sang chiếc áo khác. Dệt đến chiếc áo thứ bảy thì hết sợi gai tầm ma. Nàng biết rằng giống tầm ma chỉ mọc ở nghĩa địa thôi và phải đích thân nàng đi hái mới được. Làm sao mà ra nghĩa địa được bây giờ? Nàng nghĩ thầm, ôi, tay ta có đau đớn đến mấy chăng nữa cũng không thể so sánh với nỗi lo âu đang đè trĩu trái tim ta. Ta muốn hy sinh tất cả cho các anh ta. Thượng đế sẽ phù hộ cho ta. Run rẩy như đang làm một việc xấu xa. Một đêm sáng trăng, nàng xuống giường đi theo con đường lớn qua các thành phố vắng ngắt lần tới nghĩa địa. Ở đó, nàng thấy những phù thủy già khọm và kinh tởm đang ngồi quay tròn trên nấm mồ lớn nhất. Chúng quẳng tất cả quần áo đi như sắp tắm và dùng những ngón tay gầy guộc dài ngoẵng để bới những ngôi mã mới. Lizer phải đi qua chỗ chúng và chúng quằm quặm nhìn nàng. Nhưng nàng vẫn lẩm nhẩm đọc kinh. Nàng hái ít cây tầm ma rồi trở về cung vua. Chỉ có một người trông thấy nàng ra nghĩa địa. Đó là lão giáo chủ. Trong lúc mọi người đã ngủ, chỉ có lão còn thức. Lão cho rằng lão đã đoán rất đúng về những hành vi khả nghi của hoàng hậu. Theo lão, hoàng hậu chính là một mụ phù thủy đã làm mê hoặc nhà vua và toàn thể thần dân. Hôm sau, lão kể với đức vua chuyện xảy ra đêm trước. Nhưng trong lúc lão kể, những pho tượng quanh đó đều lắc đầu như muốn nói. Nàng Lisa vô tội. Lão giáo chủ lại xuyên tạc ngụ ý của những cái lắc đầu ấy và nói rằng các pho tượng đang kết tội hoàng hậu. Thế là hai giọt nước mắt lăn trên má nhà vua và ngài trở về cung mang theo một mối nghi ngờ kinh khủng trong lòng. Đêm sau, ngài giả vờ ngủ và trông thấy nàng Lisa đi ra khỏi cung. Đêm nào nàng cũng đi ra như vậy và lần nào nhà vua cũng theo dõi nàng cho đến khi nàng trở về cung. Càng ngày, nhà vua càng trở nên lầm lì. Nàng Lisa không hiểu vì sao. Đó lại thêm một nỗi buồn cho nàng. Nhưng mối lo âu lớn nhất vẫn là việc giải thoát cho các anh nàng. Những giọt lệ của nàng tuôn trên nệm gấm chăn nhung của hoàng gia như những hạt kim cương lóng lánh. Tuy thế, ai thấy nàng cũng ganh tị về sắc đẹp của nàng. Công việc của nàng cũng gần xong, nàng còn phải dệt một chiếc áo nữa thôi. Nhưng sợi dây tầm gai lại hết. nàng phải ra ngoài một lần nữa để hái vài nắm lá. Nghĩ đến việc đi đêm hôm và những mụ phù thủy ghê tởm, nàng rùng mình, nhưng ý muốn của nàng không gì lay chuyển nổi, và nàng cũng rất mực tin tưởng vào Thượng Đế. Nàng lại ra nghĩa địa, nhà vua và giáo chủ theo gót nàng. Họ thấy nàng đi vào cửa nghĩa địa rồi biến mất. Vào gần tới nơi, họ nhìn thấy lũ phù thủy ngồi trên ngôi mộ. Nhà vua sợ quá chạy về. Ngài đã tưởng tượng thấy trong đám phù thủy ấy có con người mà tối tối ngài ấp đầu vào ngực. Dân chúng sẽ xét xử vụ này. Ngài phán truyền như vậy. Dân chúng kết tội hoàng hậu phải chết thiêu. Từ những gian phòng huy hoàng, nàng bị đưa đến ngục kín, gió rít qua những song cửa sổ bằng sắt. Thay vào nhung lụa, người ta cho nàng bó tầm ma nàng đã hái về để gối đầu. Những tấm áo thô còn đầy gai, dệt bằng sợi tầm ma, được trải làm giường nằm. Gai đâm vào người làm nàng bỏng da, nhưng nàng lại lấy làm thích thú. Nàng lại bắt tay ngay vào việc và tạ ơn Thượng Đế. Ngoài phố, trẻ con hát những bài nguyền rủa nàng. Chẳng còn ai an ủi nàng lấy một câu. Chiều đến, một con thiên nga bay đến đậu vào cửa sổ. Đó là hoàng tử Úc đã tìm thấy tung tích của nàng. Nàng sung sướng vô cùng, mặc dù nàng biết rằng đêm mai sẽ là đêm cuối cùng của đời nàng. Chẳng là công việc của nàng cũng gần xong và các anh nàng cũng không xa nàng mấy. Giáo chủ đến để làm phép rửa tội cho nàng. Nhà vua đã ra lệnh cho lão làm việc ấy. Lizer lắc đầu và làm hiệu bảo lão hãy để nàng yên. Ngay đêm ấy, nàng phải hoàn thành công việc của nàng. Nếu không, bao nhiêu đau buồn, nước mắt và bao nhiêu đêm mất ngủ cũng trở thành vô ích. Lão giáo chủ vừa đi vừa cầu nhàu, nhưng nàng biết mình vô tội. Đàn chuột nhắt lon ton trên sàn nhà và gỡ sợi tầm ma giúp nàng. Một con họa mi đậu trên cửa sổ hót suốt đêm để khuyến khích nàng. Trước khi mặt trời mọc, 11 hoàng tử anh nàng vào cung và xin được ý kiến nhà vua. Người ta trả lời họ rằng không được vì trời chưa sáng và không thể đánh thức nhà vua dậy lúc này được. Các hoàng tử gian nài rồi dọa dẫm. Đội cấm binh kéo đến, nhà vua cũng thân chinh ra hỏi tại sao lại ầm ĩ lên như vậy. Vừa lúc ấy, mặt trời ló lên, các hoàng tử chẳng còn ở đấy nữa. Người ta chỉ thấy 11 con thiên nga đội mũ miệng vàng đang bay lượn trên hoàng cung. Nhân dân kéo đến ngoài cổng thành để xem buổi lễ thiêu mụ phù thủy. Người ta đã bắt nàng Lizer mặc áo vải thô. Bộ tóc dài xõa xuống khuôn mặt xinh đẹp của nàng. Đôi má nàng tái nhợt như da người chết. Đôi môi nàng như đang cầu nguyện trong lúc đôi tay vẫn tiếp tục may áo vì nàng đã dệt và may xong 10 chiếc, chỉ còn chiếc thứ 11 nữa, nên nàng ráng hết sức may cho xong trước giờ chết thiêu. Kìa, trong mụ phù thủy kìa, nhìn xem mụ ta đang lảm nhảm cái gì trong miệng kìa. Nó chẳng có lấy một cuốn thánh thi trong tay, phải xé tan làm muôn mảnh cái bọc quỷ quái nó cặp kè bên mình đó. Mọi người xô đẩy nhau và sắp sửa giằng lấy bọc áo. Bỗng 11 con thiên nga bay tới. Chúng đậu xung quanh nàng và vỗ những bộ cánh dài và rộng. Đám đông kinh ngạc lùi lại. Đó là điềm trời đấy. Chắc hẳn cô ta vô tội rồi. Nhiều người thì thào. Đào phủ đã nắm lấy tay Lizer. Nàng vội vã tung 11 chiếc áo lên đàn thiên nga. Chúng biến ngay thành 11 hoàng tử trẻ măng. Riêng hoàng tử Úc còn lại một cánh thiên nga thay cánh tay vì một chiếc áo chưa may xong còn thiếu một tay. Giờ thì tôi đã nói được rồi. Tôi vô tội. Lisa reo lên. Nhân dân thấy thế vội quỳ xuống trước mặt nàng như trước một nữ thánh. Nhưng nàng đã ngã lăn ra, ngất đi trong tay các anh vì làm việc nhiều, lo nhiều và đau đớn nhiều, nên nàng đã kiệt sức. Đúng thế, em chúng tôi vô tội. Một hoàng tử tuyên bố. Và hoàng tử đã kể lại đầu đuôi câu chuyện. Trong khi hoàng tử kể chuyện, một mùi hương tỏa ra như có hàng triệu đóa hồng ở đâu đây. Đó là những thanh củi trên giàn thiêu đã bén rễ và mọc thành hoa lá. Lúc này, giàn thiêu đã biến thành một khóm hoa hồng. Trên cùng là một đóa hồng bạch lóng lánh như một ngôi sao. Nhà vua hái lấy bông hoa, cài vào ngực Lisa. Nàng tỉnh dậy, lòng đầy vui sướng và hạnh phúc. Bỗng nhiên, tất cả các chuông nhà thờ đều rung lên. Chim chóc kéo tới hàng đàn, và trong cung mở ngày hội lớn chưa từng có từ trước đến nay.